Chương 1385, đều muốn. Một hơn cầu từ đặt trước. Trời trong bầu trời giống một tấm lam sắc vải vẽ, tung bay mấy đoá thật mỏng bạch vân, như bị trói trang phơi hóa, chậm rãi theo gió tung bay. Bao quá cảnh sau không có mấy ngày liền nên đón mặt trời trói trang trên không thời tiết, Trường An thành đường đi lại náo nhiệt lên. Phi thuyền, hơi nước xe lửa, xe buýt cùng cảng khẩu thuyền hoàn toàn khôi phục vận hành, mặc dù trải qua bão tờ ơ y lê, có thể Trường An thành vẫn như cũ phồn hoa náo nhiệt. Trên đường cái có hai cái thân ảnh quen thuộc, các nàng là Dẹn Nì cùng Dịu hai vị công chúa, hôm nay mặc phá lệ hít con người, đều là một bộ nhạt lam sắc váy. Thật thoải mái a, Dẹn Nì nhắm lại con người, cảm thụ được mặt trời, lười biếng nói, lần thứ nhất cảm thấy lớn mặt trời QNZ không tệ. Dịu công chúa lôi kéo trên đầu vật trang sức, nói, đúng vậy à, trước mấy ngày lại có bão, thật thật là đáng sợ. Có báo vẫn là mấy năm trước đâu, đúng không Dẹn Nì hồi tưởng đến. Tựa như là hai năm trước, hai chúng ta vụng trộm đi ra ngoài chơi, còn kém chút bị gió phá chạy. Dịu công chúa che miệng cười nói, ha ha, Dẹn Nì cu nở dê đi theo cười to, mấy ngày nay cùng dịu công chúa cùng một chỗ, trên mặt cười liền không ngừng qua. Chỉ bất quá trước mấy ngày đều ra không được, ta không ngứa thích báo. Dịu công chúa lẩm bẩm. Jenny lập tức gật đầu, nói tiếp, ai nói không phải đâu, để cho lòng người đều không tốt. Bất quá tại tòa thành chơi trò chơi QNZ rất không tệ, hễ lì dạ các nàng QNZ tại. Dịu công chúa vui vẻ nói. Jenny vểnh lên lấy miệng, lẩm bẩm, các nàng chơi trò chơi quá giảo hoạt, liền biết rõ ước hiếp ta. Đó là ngươi đần, thế mà cũng đoán không ra. Dịu công chúa dương dương đắc ý no y báo thiên thời điểm, chúng nữ vốn tại tòa thành chơi là cái gì trò chơi, ngoại trừ an lị các nàng chơi qua, người khác quả thực là một mặt mờ mịt, bị hí lộng đến mặt mũi tràn đầy vẽ cũng đồ án. Ngươi không phải cũng đoán thật lâu mới biết đến nha. Jenny đem đầu phiết hướng một bên. Nhóm chúng ta muốn đi đâu nha? Dịu công chúa nói sang chuyện khác. Jenny suy tư một hồi, nói, nhóm chúng ta đi sơn móng tay cửa hàng đi. Sơn móng tay cửa hàng là đoạn trước thời gian Ni Khả tại chủ bị, người ở bên trong viên, mặt tiền cửa hàng trang trí còn có sơn móng tay bản thiệt tờ kê đều là nàng đang cùng tiến vào, liền mở tại khu vư cờ mơ y sinh hoạt khu vực. Sơn móng tay cửa hàng là trước kia các nàng mang đến là sẩn đế quốc bán sơn móng tay sao? Dịu công chúa ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ở cờ, người đi xem liền biết rõ, nhất định sẽ thích nơi đó nha. Jenny tự tin nói. Nửa giờ sau, hai người tới sơn móng tay cửa hàng cửa ra vào, không thể nghi ngờ sắp xếp lên rất dài đội ngũ. Dịu công chúa miễn cưỡng khen, chửi bậy nói, thật nhiều người ai chờ một hồi đi. Bên trong vị trí rất lớn đâu, duy nhất một lần có thể vào khoảng 10 người. Jenny chấn an nói. Dịu công chúa vểnh lên lấy miệng gật gật đầu, nói, ngươi làm sao cu nở dê nhuộm tóc đây, ta ưa thích cái này nhan sắc, mà lại nhiễm về sau người khác không nhận ra ta à? Chiêm cười nhẹ nhàng no y tinh linh công chúa hôm nay nhuộm là mái tóc màu đen, buộc thành cao cao đuôi ngựa, còn cắt cái không khí tóc cắt ngang trán. Cuối cùng hóa cái đạm trang đem trên mặt một chút xíu tàn nhang che khuất, phảng phất là biến thành người khác đồng dạng. Dịu công chúa bừng tỉnh đại ngộ, nói, ngươi là sợ bị Leicester thúc thúc nhận ra đi. Jenny cười cười đem ăn chỉ đặt ở anh đào miệng nhỏ bên trên, ra hiệu, suýt, biết rồi, thật gặp phải lời nói ta cũng sẽ không nói. Dịu công chúa xinh đẹp cười nói, từ nhỏ đến lớn, Jenny nhận khác biệt đãi ngộ, nàng đều nhìn ở trong mắt, tự nhiên lý giải đối phương thoát đi là sẩn tinh linh đế quốc, còn có không nguyện ý bị người phát hiện cách làm. Hai người đằng đẵng đẩy hơn nửa giờ mới đi vào, trong lúc đó Jenny còn đi mua nước đá, kem. Nhân viên cửa hàng nhiệt tình ở phía trước dẫn đường, nói, hai vị mời tới bên này, lên lầu 2 có ghế giải. Tốt, tạ ơn. Jenny lễ phép nói, toàn bộ sơn móng tay cửa hàng 1-2 tầng đều là, cùng dị vãng mặt tiền cửa hàng, lầu 1 là tán tòa, lầu 2 đều là phòng khách, ghế dài những này, tư mật tính tương đối tốt. Nơi này trang trí nhìn rất đẹp. Dịu công chúa cười nhẹ nhàng no y toàn bộ sơn móng tay trong tiệm bộ trang trí đều là lấy màu hồng điều làm chủ. Bên trong trang trí cũng rất thiếu nữ tâm, một chút đáng yêu vật trang trí, hoa tươi, trọng yếu là bên trong hương vị rất dễ chịu. Jenny liền biết rõ tỷ tỷ sẽ ưa thích, giải thích, nơi này sáng y đều là Ni Khả nghĩ ra được nha. Ta càng ngày càng sùng bái Ni Khả, nếu là ta có nàng một nửa khả năng liền tốt. Dịu công chúa hâm mộ nói. Nhân viên cửa hàng mang đến hai vị sơn móng tay công tác nhân viên, giới thiệu nói, hai vị tiểu thư các ngươi tốt, đây là chúng ta công tác nhân viên, các ngươi muốn ngón tay giữa giáp làm thành cái dạng gì đều có thể cùng với các nàng câu thông. Tốt, tạ ơn. Jenny mỉm cười nói. Dịu công chúa nhìn xem công tác nhân viên đem từng loại đồ vật cũng bày ra đến, đủ loại công cụ cũng có. Hiếu kỳ nói, những này là làm cái gì a tiểu thư ngươi tốt, đây đều là sơn móng tay hỗ trợ công cụ. Công tác nhân viên giải thích nói. Mặt khác một tên công tác nhân viên mở ra một bản tập tranh, nói, hai vị tiểu thư có thể chọn lựa một cái, muốn làm cái nào đồ án, hay là hỗn hợp có làm mấy cái đồ án đều có thể, chỉ bất qua giá cả không đồng dạng. Jenny tiếp nhận tập tranh, ôn hòa nói. Được rồi, nhóm chúng ta xem trước một chút. Dịu công chúa đem đầu tiến tới, cùng theo nhìn lại, một lát sau kinh ngạc nói, đều tốt xem nha. Không đơn thuần là nhan sắc, liền đồ án cũng nhiều như vậy lựa chọn. Jenny cũng bị kinh ngạc đến. Sơn móng tay đồ án đều là Ni Khả tại tối cao tầng lúc không có chuyện gì làm vẽ, nhan sắc cũng đều là chậm rãi phối hợp ra thích hợp nhất. Các loại những này cũng chuẩn bị tốt về sau chính là chuẩn bị vật liệu. Tỷ như có sơn móng tay trên đồ án có nho nhỏ khỏa chân châu, có nhan sắc hòn đá nhỏ, thậm chí có là bảo thạch đâu. Đương nhiên, những này giá cả cũng không rẻ nha. Dịu công chúa liên tiếp chỉ mấy cái đồ án, dầu dĩ nói, người giúp ta tuyển xem, ta không biết rõ cái nào tốt, quá thật tốt xem. Jenny nhíu mày nhìn chằm chằm đồ án. QNZ 10 điểm dầu dĩ nói, thật là khó lựa chọn A, mỗi một cái đều tốt xem. Nếu không mỗi cái ngón tay cũng không đồng dạng dịu công chúa không xác định nói. Đừng A, dạng này cũng quá phức tạp, ngược lại không đẹp, ta cảm thấy ngươi có thể lựa chọn hai cái đồ án đến phối hợp làm. Jenny đề nghị. Dịu công chúa xoắn suýt gãi gãi đầu, nói, vậy ta chọn một màu hồng, cộng thêm một cái trân châu. Ý kiến hay, vậy ta tuyển lục sắc cùng hát sắc đi, cùng hôm nay màu tóc rất dự. Jenny cười nhẹ nhàng no y công tác nhân viên mỉm cười cho hai vị tinh linh công chúa rót nước, sau đó bắt đầu cho các nàng tiến hành thao tác. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.